Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mộc Thiên không vừa ý là cáu lên ngay, lại có hay đánh trọi hăm dọa đối phương nữa. Trong nguyên tắc thì Huy với Toàn là lãnh đạn nhiều nhất. Bây giờ được diện kiến cả 6 con người ở đây, chứng kiến họ giao tiếp vui vẻ, có chút trẻ trung và chọc kẹo nhau như vậy, càng củng cố hơn cho luận điểm tất cả chính là những nhân vật trong câu chuyện. Nè, đừng có trách tao nha. Lâu nay á phải giấu, tại vì mẹ tao không có cho nói, đợi bà trở về á rồi mới được công khai. Ừ, sao đâu mẹ ơi. Thật ra thì tụi tao cũng có thắc mắc rồi. Công nhận á là sư mẫu nhìn khí chất thiệt, mà lại mang một nét đẹp mặn mà nữa. Chắc khi trẻ cũng nghiêng nước nghiêng thành, theo thuật ngữ thì là hot girl. Ờ đúng rồi, ba tao kể hồi xưa mẹ đẹp lắm, ba mê mệt luôn mà. Nhưng mà thông minh sắc sảo thuộc hàng kinh điển ấy, cho nên mày thấy đó, ổng lép vế hoàn toàn. Có mấy lần tao phải chen giữa để ngăn cản lại. Ủa, mà bây giờ mày thoải mái xưng ba với thầy rồi hả? Ừ, mẹ tao về ấy, là phải theo khuôn khổ của mẹ. Thật ra thì lúc đó phải xưng thầy trước mặt của mày với Giang thôi, tại vì ba không có muốn có sự thiên vị. Mọi người trong tông môn thì phải giao tiếp xưng hô cho đúng, cho giống nhau. Nhưng mà mẹ tao thì trái ngược, không có thích khuôn khổ gò bó kiểu đó, miễn là không lố lăng phản cảm là được rồi. Những gì mà thằng Đạt vừa nói, tôi với Giang đều đã đoán được từ lâu. Tuy nhiên chính miệng nó thừa nhận vẫn thấy đáng giá hơn. Về phần một bộ truyện, như đã bàn từ ban đầu, từ nay về sau thì âm thầm theo dõi, âm thầm đối chiếu. Tôi với Giang hay là bất kỳ ai cũng sẽ không hỏi trực tiếp, không đối chiếu trực tiếp nữa. Nếu là thật thì sẽ để dành một dịp thật đặc biệt, thì mới thừa nhận trước các thầy và sư mẫu, cũng như với Kha, Đạt và bé Hiền. Nè, mọi chuyện vừa rồi sắp xếp ổn thỏa hết chưa? Sao bà đi lâu vậy? Bọn tôi nói là vô trợ giúp mà không chịu. Thật ra chuyện cũng có gì nghiêm trọng, nhưng mà nó dai dẳng thôi, mãi mới giải quyết được đó. Kể ra thì cũng ly kỳ hấp dẫn lắm, giống như mấy cái vụ mà hồi xưa tụi mình hành đạo vậy. Sư mẫu ơi, kể cho tụi con nghe chứ. Con với Giang chỉ mới gia nhập tông môn, kinh nghiệm thực tiễn còn ít, con muốn được nghe để mà học hỏi thêm kiến thức á. À, chuyện này nếu mà kể ra đó thì khá là dài đó nha con. Sư mẫu Thổ Thiên công nhận là đảm đang thật. Trong vòng chưa đầy một tiếng mà những nguyên liệu có sẵn trong tủ đã làm ra thành một mâm thịnh soạn: chả giò, bánh chưng rán, cơm chiên dương châu, cố kiệu ngâm chua ngọt, thịt kho trứng cút. Toàn là những cái món tốn cơm thôi, nhìn hấp dẫn không thể nào chịu được. Bọn tôi xông pha xuống dọn lên thiệt nhanh, để còn nghe sư mẫu kể chuyện, để xem những gì từng học với ngoài thực tiễn có giống nhau hay không. Mấy ông bà còn nhớ á, có một lần có một ông chú lớn tuổi đích thân đi từ Phan Thiết vào đây nhờ giúp đỡ hay không? À, cái vụ phòng trọ phải không? Đúng rồi, tôi nghe kể thì cũng động lòng. Tại vì nhà này có một cái dãy nhà trọ cho thuê, ai ngờ có một cậu sinh viên năm nhất, xem ảnh thì tướng tá ốm ốm cao cao, kiểu như thằng Cu Kha nhà bà đó. Nhưng mà không biết vì sao tự tử. Sáng qua lấy tiền phòng thì cậu bé chết úp mặt vô thau nước. Công an tới khám nghiệm hiện trường thì không phát hiện cái gì khả nghi hết, vết tích tác động lên cơ thể cũng không có, vậy cho nên kết luận là tự tử. Nè, tôi thấy tự tử bằng cách đó thì cũng có lý mà. Một chạng đuối nước, tự ướp mặt vào chậu rồi nín thở, hoặc là hít nước qua lỗ mũi quá nhiều tràn vào nang phổi mà chết thôi. Đúng rồi Mộc Thiên à, chuyện bên đó khám nghiệm người ta cũng phân tích rõ ràng cho gia đình rồi, không có khiếu nại gì, cho nên đưa về quê an táng. Nhưng mà một thời gian sau đó thì có một cặp vợ chồng khác tới thuê, hầu như đêm nào cũng nằm mơ thấy trong hồn của cậu sinh viên đó hiện về, gào thét dữ tợn. Đỉnh điểm là có một ngày nhất quyết đuổi đi, nếu không thì cậu ta hăm dọa là sẽ giết hết. Gia đình đó sợ quá thì cũng chuyển đi. Rồi hai người thợ xây dựng công trình vô thuê cũng thấy cái điều tương tự, và cuối cùng cũng lại chuyển đi. Chuyện đó lọt ra ngoài, miệng truyền miệng, cho nên quanh vùng ai cũng biết hết, không ai dám tới thuê nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net